Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2371 dùng cái con mẹ anh. Khuôn mặt xinh xắn của Tô Lam lập tức đỏ bừng. Khi cô mở miệng nói tiếp, giọng điệu của cô đã đầy bực dọc. Sở thích của anh đặc biệt như vậy à, thích chơi đùa kích thích ở nơi như này sao? Quan Triều Viễn nhìn khuôn mặt nhỏ đầy sinh động và đôi mắt lấp lánh của cô. Nếu tôi nói cho em biết thì sao? Tô Lam cứng người, bởi vì cô rõ ràng đã cảm nhận được sự thay đổi khó tả ở một bộ phận nào đó trên cơ thể của Quan Triều Viễn. Người đàn ông này, bọn họ đang ở dưới lầu, anh thật sự. Quan Triều Viễn bận tối mắt mà vẫn thong dong nhìn cô, tên kia rõ ràng là muốn đến chết nhưng lại phải gắng gượng chịu đựng. Một đơn hàng kinh doanh lớn như vậy, để bọn họ chờ cũng không sao cả. Tô Lam gần như bị sốc trước hành vi vô liêm sỉ của người đàn ông này. Nhưng Quan Triều Viễn không quan tâm lúc này cô đang quẫn bách như thế nào, cố ý trêu chọc cô. Nếu như em nhiệt tình hơn lần đầu một chút, có lẽ có thể sẽ kết thúc sớm hơn, hửm. Anh, Tô Lam tức giận ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt sâu thẳng của Quan Triều Viễn. Lúc này cô thậm chí không thể biết được người đàn ông này đang nghiêm túc hay đang nói đùa. Cô muốn vùng vẫy, nhưng người đàn ông này không buông tha. Hai người dựa quá gần nhau, như vậy quá nguy hiểm. Tô Lam không còn cách nào khác, chỉ có thế mềm mỏng. Cậu Quan, đừng ở đây có được không? Quan Triều Viễn nheo mắt. Vì em, tôi giao cho Tô Văn Tâm một đơn hàng lớn như vậy, em trả ơn tôi như thế này àm? Tô Lam quyết tâm, như thế cô sắp đi chiến đấu, thấy cô nói từ về nhà một cách tự nhiên như vậy, ý cười trong mắt Quan Triều Viễn hơi mờ đi, nhưng anh vẫn không chịu bỏ qua. Về nhà, rồi thế nào? Lần này Tô Lam hoàn toàn chấp nhận, chỉ nghĩ về việc làm thế nào mới có thể nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Cô vùi đầu vào ngực anh, nhỏ giọng như mũi kêu. Về nhà, anh muốn thế nào cũng được. Giọng của Tô Lam trầm xuống, cả phòng tắm ngay lập tức chìm vào im lặng kỳ dị. Giây tiếp theo, người đàn ông đứng gần cô đột nhiên lùi lại, buông cô ra. Ok, thản nhiên phun ra một chữ, khóe miệng Quan Triều Viễn giật giật, xoay người mở cửa phòng tắm, công khai bước ra ngoài. Tô Lam bị bỏ lại ngồi trên bệ rửa mặt, vẻ mặt bàng hoàng, không đúng. Tại sao đột nhiên cô lại có cảm giác mình bị lừa? Nhìn thấy Quan Triều Viễn đi xuống lầu, Tô Văn Tâm lập tức đứng lên. Mặc dù thời gian hai người ở trong phòng tắm vừa rồi không lâu, nhưng cũng đủ để Tô Văn Tâm kinh hãi một trận. Ông ta nhìn Quan Triều Viễn với vẻ mặt xu nịnh. Cậu Quan, không biết điều kiện mà cậu vừa nói là gì? Nếu có thể làm được tôi sẽ cố gắng hết sức. Cách chương.